Tổ thần Chí Tôn, chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trước kia nghe Tông Chu đề cập tới Tinh Điện Điện Chủ tuổi trẻ như thế nào, lại không nghĩ rằng sẽ trẻ tuổi như vậy. Quả nhiên là thiên tài khó lường, chỉ sợ cũng chỉ có Đạm Đài Lăng, Bệ Diệt số ít mấy người có thể so sánh. Người này nếu như sanh ở Thương Lan Nhất Mạch, Tông Bàng nhất định sẽ đại thêm bồi dưỡng. Nhưng mà Diệp Thần cùng Thương Lan Nhất Mạch đối địch, người như vậy, nếu là ở bình thường khẳng định phải sớm bóp CSS mới làm cho người an lòng, nhưng hiện tại hồn thú thú triều bắt đầu khởi động. Tông Bàng muốn nhất chính là các loại bảo vật tài nguyên, dùng cái này đến bảo toàn Thương Lan Nhất Mạch sinh tồn. Về phần Diệp Thần, ở trong hồn thú thú triều sống sót xác suất đến cùng có bao nhiêu còn rất khó nói, vì trong hồn thú thú triều sinh tồn được, hắn thậm chí không tiếc hy sinh một bộ phận truyền thừa của Thương Lan Nhất Mạch, đầu phục chấp pháp điện. Diệp Thần sáng tạo Tinh Điện cô lập ở Tây Võ Đế Quốc, cuối cùng nhất định sẽ diệt vong. Nếu như giết Diệp Thần, Tinh Điện một ít bảo vật che giấu, hắn không nhất định có thể tìm được, còn không bằng lưu hắn một mạng, để cho hắn dùng bảo vật đổi mệnh. Ánh mắt Tông Bàng lăng lệ ác liệt, một cỗ khí tức càng cường đại hơn như là núi thở biển gầm, hướng Diệp Thần áp bách tới, ta không tin áp đảo không được ngươi. Diệp Thần ở dưới cổ áp lực kia, đã có chút lung lay muốn rơi, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế càng thêm cường đại ép tới, không khỏi oa nhổ ra một ngụm máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Quả nhiên dùng thực lực bây giờ, muốn đối kháng linh vọng cảnh cường giả vẫn là quá khó khăn. Diệp Thần cắn răng, trên bờ vai Ali tranh thủ thời gian thúc giục mê huyễn bảo châu, một cỗ lưu quang tinh khiết rơi vào trên người Diệp Thần, giảm bớt Diệp Thần đã bị áp lực. Nhưng vẫn chưa được. Trong hơi thở Tông Bàng bổ sung lấy một tia lực lượng lĩnh vực. Chứng kiến Diệp Thần bay ngược mà ra, phía dưới ngàn vạn Tinh Điện đệ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô. Điện chủ, bọn hắn không nghĩ tới, ngay cả Diệp Thần cũng đối kháng không được Tông Bàng. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Thần ở trong suy nghĩ bọn hắn, cơ hồ đã trở thành tồn tại như thần minh. Mặc dù là những Tinh Điện đệ tử trong lòng còn có dị tâm, theo không ngừng tiếp nhận thần hồn khí tức của Diệp Thần cải biến, đối với Diệp Thần cũng trở nên trung thành và tận tâm. Đây là một loại phù hợp trên linh hồn, vừa nhìn thấy Diệp Thần lui về phía sau, nguyên một đám phát ra lo lắng từ nội tâm. Diệp Thần miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, toàn thân ở dưới cổ lĩnh vực lực lượng kia ăn mòn, có một loại cảm giác chia năm xẻ bảy. Trong lúc đó, thần hồn của hắn truyền đến một tia chấn động, theo những Tinh Điện đệ tử kia kinh hô. Một tia lực lượng linh hồn từ phía dưới bay lên, đúng là nắm ở sau lưng của hắn. Loại lực lượng linh hồn thần bí mà cường đại này, cùng thần hồn trong cơ thể hắn đã xảy ra cộng minh. Những cái này tất cả đều là lực lượng linh hồn của các Tinh Điện đệ tử. Ta hiểu được, nguyên lai là như vậy. Diệp Thần trong lúc đó đã có một tia lĩnh ngộ, nguyên lai cửu tinh thiên thần quyết tu luyện ra thần hồn, thậm chí có diệu dụng như vậy. Diệp Thần ở trên không trung dừng lại. Đột nhiên trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt tách ra đạo đạo thần quang đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, phía dưới ngàn vạn Tinh Điện đệ tử kia đột nhiên tầm đó dừng lại. Một cổ lực lượng linh hồn nhập vào cơ thể mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần hội tụ mà đi. Một cổ lực lượng như sông chảy về biển vào trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được, cỗ lực lượng này cùng mình hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Không ngừng lớn mạnh. Không ngừng tăng cường, không ngừng thăng hoa, cuối cùng nhất đạt đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng, Diệp Thần cảm giác được, tư tưởng ngàn vạn người tất cả đều dung nhập đến trong cơ thể của mình, những tư tưởng này giống như là quần tinh trên bầu trời, lập lòe bất định, lúc này trong đầu của hắn, tựa như cái tinh không sáng chói kia. Nguyên lai đây mới thực sự là cửu tinh thiên thần quyết. Từng cái tư tưởng, đều là tinh huy lóng lánh, mà hắn, là chúng tinh chi chủ. Trải qua vô số lần khuếch trương, Tinh Điện đệ tử kể cả những yêu thú, huyền thú thu nạp tới kia, dùng mấy ngàn vạn mà tính, cùng Diệp Thần tu luyện, đã tu luyện ra chút thần hồn, chiếm cứ bảy thành tả hữu. Bọn hắn tu luyện ra, gần kề chỉ là tia mà thôi, tia lực lượng thần hồn này, bình thường tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể để cho bọn hắn tai thính mắt tinh, cảm giác so với người bình thường linh mẫn chút ít, nhưng mà hiện tại, mấy ngàn vạn tia thần hồn này dung hợp lại, giống như là ngàn vạn sông nhỏ hợp thành hướng về phía biển, tất cả đều dung tiến vào trong thân thể Diệp Thần, thần hồn Diệp Thần lập tức tựa như biển, cường tráng đến khó có thể tưởng tượng rồi. Huống chi, trong những người tu luyện ra thần hồn kia, còn có nhất khối, tiểu dực. Tu luyện tới vô thủy cảnh, thần tôn yêu vương cảnh cường giả, bọn hắn tu luyện ra thần hồn nếu so với đệ tử bình thường mạnh hơn nhiều, hiện tại cũng hoàn toàn dung nhập đến trong thân thể Diệp Thần. Đương nhiên, cũng kể cả Ali, trong lòng Diệp Thần, cực kỳ nhanh hiện lên tia đốn ngộ. Thần hồn cùng thiên địa tương dung, lại có thể như tinh không? Như mà tinh không giống như đem thần hồn bao phủ đi vào. Cửu tinh thiên thần quyết quả nhiên thần diệu vô cùng, không biết khi nào mới có thể lĩnh ngộ đệ trọng tinh thần lĩnh vực. Tuy vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra tinh thần lĩnh vực, nhưng chỉ vẻn vẹn là tia cảm ngộ này, cũng đã làm cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ rồi. Dung hợp lực lượng mấy ngàn vạn người, khí thế trên người Diệp Thần đột nhiên kéo lên, một cổ lực lượng mãnh liệt bành trướng hướng tông bàng phản áp tới. Lúc này ta xem tiểu tử kia chết như thế nào. Tông chủ hưng phấn mà khát máu nhìn xem Diệp Thần phun huyết bay rớt ra ngoài, cảm giác mấy ngày liên tiếp thụ biệt khuất rốt cục đã nhận được phóng thích. Vô thủy cảnh nho nhỏ, rõ ràng cũng dám cùng tông ta đối kháng, không biết tự lượng sức mình, quả thực là muốn chết. Những thương lan mạch cường giả kia đang nghị luận, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Nhưng mà đột nhiên tầm đó, một cỗ khí tức thần bí làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Bỗng nhiên hướng phương hướng Diệp Thần nhìn lại, Diệp Thần đúng là trọi cứng lấy khí tức của tông bảng áp bách, lăng không đứng vững. Rõ ràng ngăn cản được rồi hả? Lúc này Diệp Thần, quanh người xuất hiện kim giáp binh sĩ hư ảnh. Cái hư ảnh này khó khăn lắm đem Diệp Thần bao phủ, giống như là cho Diệp Thần mặc vào kiện kim giáp trong suốt, chung quanh đạo đạo bạch sắc quang điểm giống như là vô số đom đóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên người kim giáp binh sĩ xoay quanh bay múa, rậm rạp chằng chịt. Ánh mắt kim giáp binh sĩ kia, giống như thực chất nhìn quét mà đến, như là muốn xuyên thủng nội tâm của bọn hắn. Cách chương.